Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mỗi người một vẻ. Xem chiếu bóng xong trời hoàn toàn tối, Thịnh Thiền Dư vẫn là về túc xá, Trần Tử Nhĩ đưa xong nàng sau cũng trở về, rửa mặt xong chuẩn bị lúc ngủ lại nghe được tiếng chuông cửa. Là Thái Nhất Phong. Hắn một mặt âm trầm tiến đến, hai tay đều cầm hai bình bia. Trần Tử Nhĩ hỏi, muộn như vậy rồi, đây là thế nào? Thái Nhất Phong không nói một lời. Hắn tự mình đến trên bàn trà cầm hai con cái chén. Sau đó khui rượu đổ đầy. Nói, người trước cái gì cũng đừng nói. Anh em đêm nay tâm tình không tốt, thật không tốt, phi thường không tốt, muốn uống rượu. Cạn một chén, Trần Tử Nhĩ quái dị nhìn xem hắn, sau đó đem cái chén cầm lên cùng hắn cạn một chén. Thái Nhất Phong uống một hơi cạn sạch, xong lại lấy rượu cái bình rót hai chén. Uống, Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, bồi tiếp hắn lại cạn một chén, bất quá nhìn hắn còn muốn ngược lại. Trần Tử Nhĩ ngăn cản, ngươi cái này không thể được a. Nói chuyện phải có đầu, uống rượu phải có lý, ta cái này không minh bạch làm hai chén a. Nói một chút đi, chuyện gì? Thái Nhất Phong không biết bị chuyện gì khí mộng, nháy mắt muốn mở miệng, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu, nửa ngày biệt xuất một câu, lại hét một chén, Trần Tử Nhĩ nói, cái kia lại hét một chén nói, Thái Nhất Phong gật đầu. Hai người lại cạn một chén, cứ như vậy một hồi, một bình nhiều một chút bia cũng bị mất, hiện tại còn không phải lớn mùa hè, không có thời tiết nóng muốn đi, ba chén cấp bách rượu vào trong bụng, cái này hơn nửa đêm Trần Tử Nhĩ đều cảm thấy dạ dày trướng. Hắn đánh cái nấc, hỏi, nói đi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai biết Thái Nhất Phong ngực chập trùng hơn nửa ngày lại nói. Chuyện này nói đến qua nháo tâm, không nói cũng được, Trần Tử Nhĩ im lặng, tức giận đến đá hắn một cước, kéo cái gì chứng đâu, mau nói, Thái Nhất Phong lau mặt một cái, nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta người bộ trưởng kia à? Trần Tử Nhĩ gật đầu, có ấn tượng, dáng dấp có chút đen vị kia, tùy hiện, thế nào, cùng với nàng có quan hệ? Ta cũng coi là không quan hệ. Ta là văn nghệ bộ chủ lực. Đương nhiên cùng nàng tiếp xúc nhiều. Có thể uyển hề liền mỗi ngày ăn việc này giấm. Thường thường cùng ta náo. Hắn dừng lại một chút nói. Vừa mới chúng ta lại ầm ĩ một trận. Đàm uyển hề. Trần Tử Nhĩ suy đoán nói. Nàng cũng không về phần A. Thái Nhất Phong khoa trương nói. Không đến mức. Ta nói với ngươi thiên hạ liền không có nữ nhân nào không được ghen ghét. Ngươi là vận khí tốt Chu Tử Quân không tại. Không phải ngươi xem một chút cái này hai nữ nhân ngươi đau đầu không thương. Trần Tử Nhĩ, hắn chuyển niệm lại nghĩ lên năm trước Tống Hiểu Ba nói hắn cùng người bộ trưởng kia không thanh. Không bạch, giống như khi đó hai người liền là tìm cãi nhau. Ngươi có phải hay không trong nhà Hồng Kỳ không ngã? Bên ngoài thải kỳ bay phiêu a. Trần Tử Nhĩ hỏi, Thái Nhất Phong khoa trương nói, ngươi nói đùa cái gì? Ta lúc đầu đuổi uyển hề cái gì sức mạnh ngươi không biết. Ban đầu là lúc trước, nam nhân loại sinh vật này, liền Trần Tử Nhĩ chính mình cũng không có nắm chắc nói cả đời không nhận một lần dụ hoặc. Vì lẽ đó tiếp tục truy vấn, thật một điểm không có đi ra cách. Thái Nhất Phong dương mắt nhìn một chút Trần Tử Nhĩ. Thật không có, chính là sự tình tiếp xúc nhiều nhiều mà thôi. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Cái kia uyển hề nói thế nào? Nàng muốn ta rời đi hội học sinh. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Đàm uyển hề thích ăn giấm hắn vẫn thật không nghĩ tới. Còn có ngươi, Thái Nhất Phong bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Trần Tử Nhĩ. Uyển hề chính là bắt ngươi nâng ví dụ, nàng nói Trần Tử Nhĩ cũng gia nhập hội học sinh a. Thế nhưng là hắn cũng không có tham gia cái gì hoạt động. hỏi ta nói làm sao ngươi cùng ngươi bộ trưởng Hí cứ như vậy nhiều. Trần Tử Nhĩ nhịn không được, cười khẽ, cái này Đàm Uyển Hề, ngươi đây coi như là không may. Đúng a, đổ ngươi nấm mốc. Thái Nhất Phong bưng chén rượu lên lại cùng Trần Tử Nhĩ cạn một chén. Sau đó hướng trên ghế salon một nằm, thở dài, nàng cái này đại nhị, đại học năm 2, học kỳ sau cũng có chút qua nhàn, không có lớp lên, cũng không có chuyện gì khác làm, mỗi ngày mau đưa ta làm tức chết, nếu không như vậy đi, ta đem tất cả đều gọi đến, tại ngươi chỗ này náo nhiệt một chút, để nàng thay đổi tâm tình, huống hồ ngươi nói chuyện cái bạn gái. Đến bây giờ chúng ta cũng còn chưa quen thuộc đâu. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng cũng đúng, gật đầu nói, tốt, đem Hiểu Sóng cùng Thôi Húc đều tìm tới đi. Thái Nhất Phong đảo mắt một chút cái này căn phòng lớn, nói với Trần Tử Nhĩ, ngươi liền đợi đến chúng ta cho ngươi kể khổ đi. Ngươi cái này đại địa chủ xem như hại thảm chúng ta nha. Bốn chữ, thâm thụ ngươi hại. Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, ta hại thảm các ngươi, ta mấy ngày này bận bịu đều trốn học, thấy đều không thấy được làm sao còn tổn thương các ngươi. Chờ Tống Hiểu Ba nói với ngươi, ngươi sẽ biết, thảm nha, cực kỳ tàn ác. Trần Tử Nhĩ không biết hắn kêu cái gì thảm. Thái Nhất Phong đêm nay cảm xúc không đúng, tư duy thần kinh một điểm ngược lại làm cho Trần Tử Nhĩ cảm thấy bình thường. Rượu còn dư lại cuối cùng vẫn là bị hai người uống. Tổng cộng 4 bình bia, hai nam nhân uống, cơ bản liền cùng không uống đồng dạng. Thái Nhất Phong tâm tình bình tĩnh một chút, nói, đêm nay ta ngủ ngươi chỗ này a, trở về cũng đã chậm. Được, sáng ngày thứ hai Trần Tử Nhĩ đi trước một cái pudding. Chuyện bên kia hắn mau mau đến xem. Thái Chiếu Khê nói hắn đem thông báo tuyển dụng nhân sự quản lý quảng cáo phát ra. Phỏng vấn thời gian cũng định, việc này vấn đề không lớn. Pudding hiện tại nhu cầu cấp bách nhân tài như vậy. Trước đó học bổ túc qua tại đơn giản cứng nhắc, tiền lương chế độ cũng tương đối sơ cứng. Đây đều là Tôn Hồng lưu lại sạp hàng. Mà ở phương diện này Trần Tử Nhĩ cùng Thái Chiếu Khê đều không phải chuyên nghiệp nhân tài. Mặc dù đều nghe nói qua trông mèo vẽ hổ cũng có thể làm cái không sai biệt lắm. Nhưng loại sự tình này tốt nhất vẫn là giao cho người chuyên nghiệp mới. Vạn nhất làm không cẩn thận, đến lúc đó đổi độ khó không nhỏ. Cùng Thái Nhất Phong bọn hắn tụ hội thời gian tại xế chiều. Trần Tử Nhĩ trước đó thông báo Thịnh Thiển Dư, nàng không có ý kiến gì. Ban đêm Trần Tử Nhĩ nhà phải có thật nhiều cái người. Trương Cẩn cùng Đàm Uyển Hề đều đến. Cái kia Đới Thiên Thiên tự nhiên cũng tới. Nàng hiện tại đối Trần Tử Nhĩ ấn tượng không tệ. Mỗi lần cảm thấy Tử Quân tỷ nếu không tại sao nói gọi tỷ đâu. Ánh mắt đều so với bọn hắn chuẩn một chút. Thôi Húc cũng đến đây, mang theo bạn gái của hắn. Trần Tử Nhĩ gặp qua. Trong ấn tượng cô nương kia tên gọi Lương Yến, cũng là Trung Hải người địa phương. Cái đầu không cao, có thể là nơi này thấp nhất, nhưng khuôn mặt không sai, bởi vì là cùng Thôi Húc đồng dạng học bá, vì lẽ đó con mắt có chút cận thị, bình thường đều mang theo kính mắt. Thái Nhất Phong một ngày trước ban đêm tại Trần Tử Nhĩ trước mặt phàn nàn nửa ngày, nhưng hôm nay Đàm Uyển Hề ở đây, hắn sợ không ít. Đàm Uyển Hề cũng là không phải thật sự muốn cùng hắn náo tách ra. Cái này hai tên dở hơi cũng là thú vị. Nàng sau khi đến còn len lén chạy đến Trần Tử Nhĩ trước mặt hỏi. Thái Nhất Phong tối hôm qua phía sau nói ta cái gì rồi? Trần Tử Nhĩ nói, liền nói một cái chuyện đã xảy ra. Nói hắn cùng người bộ trưởng kia là thật trong sạch. Đàm Uyển Hề nói, ai biết hắn? Hắn hiện tại là 10 câu nói thật kẹp lấy 8 câu lời nói dối. Mà lại ta nhìn hắn hiện tại là càng không được càng không hiểu ta. Hắn có phải là luôn cảm thấy ta tại làm loạn? Chuyện xưa nói khuyên giải không khuyên giải phân. Căn cứ cái nguyên tắc này, Trần Tử Nhĩ thay Thái Nhất Phong tìm lý do, nói, lý giải vốn chính là chuyện rất khó. Cái này không thể quá làm khó hắn, tựa như người người đều biết bị đâm một đau rất rất đau. Nhưng không có bị đâm qua liền vĩnh viễn không biết đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Vì lẽ đó triệt để đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải là gần như không thể. Lão thái người vẫn là đáng tin cậy, huống hồ người bộ trưởng kia cũng không hợp khẩu vị của hắn a. Đàm Uyển Hề tâm tình bình phục điểm, nếu là hắn mỗi lần có thể giống như ngươi cùng ta nói điểm có đạo lý, cái kia cũng không đến mức dạng này. Trần Tử Nhĩ trong lòng kìm nén không nói, cùng nữ nhân giảng đạo lý, loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành ngươi giao cho hắn. Khó trách hắn sắp điên. Trương Cẩn Mặc chính là nhất hoa, nàng xóa đi son môi bôi phấn, lôi kéo Tống Hiểu Ba liền hướng trong phòng xông, trong miệng còn nói, ngươi nhìn người phòng này, đây mới gọi là phòng ở. Thái Nhất Phong tại Trần Tử Nhĩ bên tai nói, lão Trần, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lão Tống đối tượng bắt đầu biểu diễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.